Hội game 2K4, chương 1-2K4, góc truyện audio.com. Ở một căn gác nhỏ và tồi tàn, trên bảng quảng cáo chỉ có đúng một dòng chữ to chiếm hết diện tích cái biển nhỏ xíu màu đỏ. Đó là, tiệm net Hoàng Kiều, bên trong thì còn tồi tàn hơn. Chỉ có vài cái máy tính cùi bắp và kèm cả một cái lỗ thủng to tướng được bịt lại sơ qua bằng một tờ lịch từ năm 2002. Trong quán bây giờ chỉ có 5 tên, đó chính là 5 thành viên 2K4 bao gồm Lâm, Lương, Quý, Long và Châu Minh. Nhìn thì trông chúng có vẻ trong sáng và trí thức thế thôi, nhưng thật ra chúng là những thằng vô dụng mà không ai có thể tả nổi dù bằng ngòi bút hay lời nói. Nào đi chăng nữa, cả đám còn vừa lãnh điểm kiểm tra môn toán nên mới phải trốn bố mẹ ở đây. Lâm đang vùi đầu vào máy tính nên chẳng quan tâm gì. Còn cả đá thì đang lo tìm cách trốn tội thành công. Như là giấu bài đi, xóa tin nhắn, nhưng đột nhiên thì có một nhóm khác đi vào. Đó là 5 người khác, nhưng nhìn thôi 2K4 đã biết đây là hội con nhà giàu học giỏi trong trường, hôm nào cũng đi trêu chọc họ. Hội đó giống như một bản nâng cấp của 2K4 vậy. Đó là 5 thành viên cơ. Hiếu, Thành, Duy và Thắng. Duy là thủ lĩnh của bọn. Khi tìm được 2K4 thì chúng nói, đúng là một đám ngu người. Học không được, chơi game cũng không xong. Mày nói cái gì? Lâm gào lên, tự biết còn đi hỏi. Duy nói, may là 4 người còn lại cản họ lại chứ nếu không đã có đánh nhau to rồi chứ chẳng chơi. Nhưng Lâm vẫn chưa hết tức mà nói, chúng mày có gan thì lên đây mà đánh một ván game với tao. Anh chủ quán nét nghe vậy thì phóng ngay ra ngoài, tay vẫn cầm bát mì tôm mà nói, chả đấu cơ đấy, cho anh xem, mà mấy đứa định đánh trò gì. Chẳng cần suy nghĩ, hai đứa nói luôn, Tam Quốc Chiến Thần, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tựa game mình chế ra, cách chương,